Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1633, giới diện chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một lần kiếp nạn nên như thế nào vượt qua? Lúc này, Lâm Dịch thân hình giấu ở Già Thần Phi Phong dưới, nếu là lập tức trốn xa còn kịp. Nhưng quay đầu lại nhìn cuộc sống này hơn 100 năm ngôi sao, Lâm Dịch biết, đã biết vừa lui từ kinh tinh sẽ trong nháy mắt bị cái này cổ hồng lưu tiêu diệt. Nếu là hắn lưu lại tự mình điều khiển trận pháp ít nhất còn có thể trì hoãn mấy ngày. Lâm Dịch cũng không biết mấy ngày sau từ kinh tinh có hay không sẽ có thể xoay chuyển. Nhưng Lâm Dịch vẫn như cũ cố chấp lựa chọn lưu lại. Hiu, hiu, hiu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, trên trăm chiếc tinh thuyền nhanh chóng bức bách tới tản ra làm người sợ hãi lực áp bách tất cả hư không đều ở đây mơ hồ rung động. Lâm Dịch đem Già Thần Phi Phong kéo thu vào. Nếu muốn chọn chính diện đối kháng, Già Thần Phi Phong đã vô dụng. Lâm Dịch đầu ngón tay đại chiến ra từng đạo thần quang tiến vào chung quanh trong đại trận ở từ kinh tinh bên ngoài, trong nháy mắt hiện ra bát cái cửa đá thật to, chậm rãi lựa chọn tản ra vô cùng rất nặng khí tức cổ xưa. Từ kinh tinh bên ngoài đại trận khởi động, Hàm Hy tỉ muội bọn người trong nháy mắt sinh lòng cảm ứng. Từ kinh tinh trong, ngoại trừ Hàm Hy tỉ muội có thể điều khiển đại trận cũng chỉ có Lâm Dịch tứ đại hộ pháp đều ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Đề phòng, Liễu Phong nhanh chóng truyền lệnh xuống, và Hàm Hy tỉ muội bọn người, xuất lĩnh đội một tu sĩ bay lên trời. Làm Liễu Phong bọn người nhìn thấy từ kinh tinh bên ngoài trên trăm chiếc tinh thuyền thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hàm Hy còn chưa từng thấy qua loại tràng diện này, trong mắt xẹt qua một cái vẻ sợ hãi, thấp giọng hỏi. Loại này trận thế và ngày xưa cái loại này phạm vi nhỏ quấy dày, gốc rễ vô pháp đánh đồng, cái này đã có thể xưng đáng là một hồi giới diện chiến tranh. Nếu là hoa giới chủ nhân năm đó vẫn còn ở, hoàn toàn có thể mượn cái này hướng độc giới, rực giới làm khó dễ. Trên trăm chiếc tinh thuyền đứng ở từ kinh tinh bên ngoài, trận hình chỉnh tề, trên tinh thuyền nhảy xuống một đám tu sĩ, chi chít nhanh chóng đem từ kinh tinh bao vây lại. Mỗi một chiếc trên tinh thuyền, ít nhất đều có mấy trăm tên tu sĩ, cái này, lúc này đây độc giới, rực giới liên thủ, dĩ nhiên xuất lĩnh mấy vạn tên tu sĩ đến đây. Đại quân áp cảnh, một cổ cho người hít thở không thông bầu không khí ở từ kinh tinh mọi người trong lúc đó bồi hồi, lòng của mỗi người đầu đều không so được trầm trọng, có chút thở không nổi. Theo bản năng, Liễu Phong bọn người nhìn về phía Lâm Dịch. Tại đây loại dưới hình thế, Liễu Phong từ lâu tâm loạn như ma, nếu không phải Lâm Dịch đứng lại đang lúc mọi người trước người, sợ rằng các nàng đã trận cước đại loạn không chiến liền vỡ. Đợi một chút nhìn, đối phương chuyến này thống lĩnh là tu vi gì? Mặc dù là dưới loại cục diện này, Lâm Dịch vẫn như cũ có thể vẫn duy trì tỉnh táo, thần sắc chấn định, chắp hai tay sau lưng nhìn phía ngoài một đám tu sĩ. Trước hết nhảy xuống tinh thuyền, đa số đều là chút một kiếp giới vương, hai kiếp giới vương, đến phía sau mới bắt đầu xuất hiện bốn kiếp giới vương, năm kiếp giới vương. Mà hôm nay, liền bảy kiếp giới vương đều đã hiện thân trăm vị nhiều. Loại này trận thế, đối với từ kinh tinh gần như là có tính chất hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giới trong, không ít tu sĩ còn từng xâm lấn qua hoa giới, may mắn thoát được một mạng, lúc này mặt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch bọn người. Mấy vạn tên giới vương, đằng đằng sát khí, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất ầm ầm mà tới trước đánh vào bát tòa trên cửa đá mặt bộc phát ra liên tiếp nổ vang. Gần như có thể tưởng tượng nếu là không có bát môn ngăn cản, loại này sát ý nồng nặc cũng có thể để cho từ kinh tinh mọi người sinh lực tan vỡ. Lâm Dịch ánh mắt rơi vào phía trước nhất hai chiếc trên tinh thuyền. Cái này hai chiếc tinh thuyền rõ ràng so cái khác tinh thuyền quy mô lớn hơn nhiều, tạo hình phức tạp tráng lệ, bên trái sương mù dày đặc vờn quanh tản ra một hồi nhàn nhạt hương khí, chỉ là có hơi ngửi trên một tia, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Bên phải tinh thuyền, ở hai bên giang ra bát chỉ to lớn phe cánh, nhẹ nhàng vỗ. Nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, độc giới cùng rực giới thống lĩnh phải ở nơi này hai chiếc trên tinh thuyền, hôm nay còn không có lộ diện, chỉ là không biết tới là bát kiếp giới vương, hay là cửu kiếp giới vương. Nhưng vào lúc này, cái này hai chiếc trên tinh thuyền từng người nhảy ra ba người. Đọc truyện với, nét sáu vị giới vương sóng vai đứng thẳng, đi tới đại quân phía trước nhất. Bát kiếp giới vương, hơn nữa có sáu vị nhiều. Liễu Phong trước mắt buồn bã, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó tan biến. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, híp hai mắt vẫn đang ngó chừng hai chiếc tinh thuyền, tựa hồ ở trong mắt hắn, cái này hai chiếc trên tinh thuyền còn có cái gì đáng sợ hơn tồn tại. Cũng không lâu lắm, hai chiếc tinh thuyền trên xuất hiện hai đạo thân ảnh, đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng nhìn từ kinh tinh. Cái này hai cái thân ảnh hiện thân từ kinh tinh bên ngoài tiếng động lớn xôn xao nhất thời biến mất trở nên tịch tĩnh vô thanh. Tựa hồ hai người kia có một loại vô hạn ma lực có thể kinh sợ chư thần. Liễu Phong đám người ở hai người kia trên người cảm nhận được một loại so bát kiếp giới vương khí tức tăng thêm sự kinh khủng ba động. Đây là, Liễu Phong há miệng chỉ cảm thấy buồng tim của mình tựa hồ bị một đôi bàn tay vô hình đột nhiên nắm lấy, ngừng đập. Cửu kiếp giới vương, hai vị cửu kiếp giới vương, vì chính là một cái hoa giới vùng ven từ kinh tinh, độc giới, dực giới dĩ nhiên xuất động hai vị cửu kiếp giới vương. Ngay cả có kỳ môn đại trận bảo hộ, Liễu Phong bọn người cũng chịu không nổi cửu kiếp giới vương ánh mắt nhìn gần, nhịn không được ngược lui lại mấy bước. Từ kinh tinh mọi người vừa lui, lại làm cho Lâm Dịch vị trí trở nên càng rõ ràng, đứng ở phía trước nhất giống như hạc giữa bầy gà, lù lù bất động. Coi như năm đó đối mặt âm dương thì cùng huyền hoàng thì cửu kiếp giới vương, Lâm Dịch cũng dám vào một trong chiến, độc này giới, dực giới cửu kiếp giới vương uy áp, đúng vậy Lâm Dịch vô dụng. Ngươi chính là Lâm Dịch cái kia tiểu xúc sinh. Độc giới vị kia cửu kiếp giới vương thanh âm khàn khàn, thân hình gầy gò, sắc mặt khô vàng, môi tím xanh, đứng ở trên tinh thuyền phảng phất là một cây cây trúc nhưng tản ra vô cùng băng lãnh âm u khí tức. Lâm Dịch cười cười, không trả lời. Ta dực tộc Dương Tu cũng được ngươi giết đi. Bên phải trên tinh thuyền, cái kia dực tộc cửu kiếp giới vương mặc nhất thân màu vàng nhạt áo giáp, thể hình cao to, mắt sáng như đuốc người gây sự. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết ở trong tay ta điều quá nhiều người, ai biết người nào là Dương Tu. Hung hăng càn quấy, không biết sống chết, từ kinh tinh bên ngoài, không ít tu sĩ chửi ầm lên. Từ kinh tinh mọi người càng là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Đối mặt hai cái cửu kiếp giới vương câu hỏi, đổi thành từ kinh tinh bất cứ người nào, đều khó khăn lấy ở loại áp lực này dưới chấn định tự nhiên, chớ nói chi đến như Lâm Dịch như vậy chuyện trò vui vẻ, nói châm chọc. Rất tốt, dực tộc cửu kiếp giới vương ngửa mặt cười, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Lâm Dịch trong lòng khẽ động đột nhiên nói ra, oan có đầu, nợ có chục, các ngươi độc giới, dực giới và từ kinh tinh ân oán, đều do một mình ta dựng lên. Ta như thúc thủ chịu trói, các ngươi là hay không sẽ rời khỏi hoa giới. Ha ha, dực giới cửu kiếp giới vương suy cười một tiếng, lắc đầu nói. Chào ngươi ngây thơ à, ngươi một người tính mạng, làm sao chống được với ta dực giới tộc nhân cái này trăm năm qua chảy xuôi huyết. Ngươi cái tiểu xúc sinh không có tư cách theo chúng ta nói điều kiện. Hôm nay ngươi phải chết, phía sau ngươi từ kinh tinh cũng muốn luân lạc làm một khối tử tinh. Độc giới cửu kiếp giới vương âm trầm nói. Lâm Dịch thần sắc lạnh lẽo chậm rãi nói, các ngươi nếu là nhằm vào ta Lâm Dịch coi như là ân oán cá nhân. Nếu là dám đối với từ kinh tinh động thủ, các ngươi chính là ở phát động giới diện chiến tranh, cái này hậu quả, hai người các ngươi lão cầu thừa làm phải chịu trách nhiệm sao, cách chương.